Tổng giám đốc tập đoàn Đằng Việt, cái danh đó cũng rất mê người rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net